Đạo, chương 1658, Bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, giải khai truyền thừa quang đoàn tộc nhân, tự động thừa kế ta Đa La Na gia tộc tộc trưởng vị, mang trên lưng tộc ta cừu hận cùng một lần nữa quật khởi vinh quang. Nguyên thần trung, màu vàng nhạt quang đoàn vỡ vụn trong nháy mắt tiêu thần nguyên thần trung vang lên một đạo trầm thấp tiếng nói. Mà ở thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt còn lại là có vô số chương hình ảnh ở trong nháy mắt tràn vào tiêu thần nguyên thần trong, giống như đưa dẫn vào đến trong tấm hình, tự mình đã trải qua một cuộc phát sinh ở rất xa năm tháng trước âm mưu cùng phản bội, dãy rùa cùng cầu sinh, chạy trốn cùng sinh tồn chuyện tình. Đại thiên giới trăm nước san sát, hàng năm chinh chiến không nghỉ, chiến hỏa độc hại tạo thành hàng tỷ sinh linh thân vùi lấp kiếp nạn. Đột nhiên trong loạn thế cường giả quật khởi. Gia tộc quyền thế Yến Thị, liền dưới trời đại loạn lúc bắt tay vào làm bố cục âm thầm phân phát huyết mạch đệ tử, mai danh ẩn tích xâm nhập các quốc gia. Mà ở một loại năm, đại tống trong nước rời đi liễu một con trốn tránh chiến tranh mà đến gia tộc. Ở tống quốc cắm rễ tận lực bồi dưỡng phát triển lực lượng của mình, đang đợi đến từ Trung Yến hiệu lệnh hưởng ứng khởi sự nhất cử cho Yến Thị cướp lấy tảng lớn lãnh thổ quốc gia. Trung niên tu sĩ đứng chắp tay, trên mặt thần thái bình tĩnh. Tộc trưởng, ta Yến Thị Tam Đại chủ mạch vốn là thay phiên chấp trưởng gia tộc chi quyền, hôm nay thay phiên chi kỳ gần tới, Trung Yến nhất mạch đem bọn ta khiến tới Tống Quốc sợ là có độc tài quyền to chi ngại. Phía dưới một người tu sĩ tiến lên một bước mặt có tức giận. Tộc trưởng khẽ cao mày, khoát tay áo, ý bảo tộc nhân không cần nói nữa, chậm rãi mở miệng. Ta Yến Thị tìm kiếm loạn thế cơ hội, hôm nay đã đến gia tộc quật khởi lúc tuyệt không có thể từ sinh nội loạn hư gia tộc đại kế. Chuyện này ngày sau không cần nói nữa. Ngày sau ta Tả Yến nhất mạch đổi tên Đa La Na gia thị tộc. Trung Yến đã có dưới mệnh lệnh đạt ta Tống Quốc nhất mạch chuẩn bị động thủ, phối hợp là 17 nước đều khởi sự, bắt lại Tống, Lữ, Nguyên, Thành các nước. Tả Yến thị nhất mạch chuẩn bị đến nay, thành công hay không đang ở dưới mắt. Tộc trưởng chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt lóng lánh sáng ngời quang hoa. Truyền lệnh triệu tập bên trong tộc đệ tử đi trước tộc bộ chỗ ở thống nhất an bài điều lệnh, bất luận kẻ nào không được vắng mặt. Dạ tộc trưởng, dưới tay tu sĩ kính cẩn mở miệng, hơi chần chờ, nói. Quang Vũ ngày trước đã trước khi đi hướng Lữ Quốc có hay không đều đưa triệu hồi. Thế cục khẩn trương, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể đưa tới Tống Quốc hoài nghi, Quang Vũ đi mà quay lại sợ là sẽ phải làm cho người ta chú ý, cẩn thận là hơn, liền không nên cho đòi hắn trở lại. Dạ, tộc trưởng nhìn bên trong tộc tu sĩ lui ra, khẽ ngẩng đầu lên, chân mày bất giác khẽ nhăn lại. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có một cổ nhàn nhạt bất an, nhưng tinh tế cảm ứng, lại nguyên từ nơi nào. Một lúc sau chỉ đành phải khẽ lắc đầu, đêm này cổ ý niệm trong đầu đè. Hôm nay tên đã lắp vào cung, đã là không phát không được. Vừa nhìn vô tận đại tống thiết kỵ cùng thần cung doanh đem tộc bộ chỗ ở vây quanh, không có bất kỳ dừng lại, thậm chí không có cho bọn hắn bất kỳ mở miệng giải thích cơ hội, một cuộc máu tanh tàn sát trực tiếp bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cung doanh dơ tiến dương cung như đầy tháng, buông tay hết sức dây cung chấn động vù vù, hóa thành thoải mái phập phồng tiếng gầm. Hàng tỷ mũi tên xuyên thấu trường không tản mát ra kinh người linh quang, hơi thở sắc bén, chính muốn xé liệt thiên. Đình viện đại trạch nội giấu giếm phòng ngự trận pháp đã sớm vận chuyển, nhưng đối mặt quân đoàn lực lượng oanh kích hơi chút chống đỡ, đã đến hỏng mất dọc theo. Tộc trưởng ở thượng thủ cảm ứng đến ngoại giới bài sơn đảo hải loại hơi thở, sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt lờ mờ hơi có vẻ thất thần. Tộc trưởng, chúng ta bị bán đứng. Hạ điện truyền đến tộc nhân tức giận gầm thét, hắn sắc mặt càng phát ra tái nhợt nhưng trong đôi mắt nhưng dần dần khôi phục thanh minh, thiêu đốt lên làm người ta không cách nào nhìn thẳng tinh mang. Trận pháp chống đỡ không được quá lâu, tập hợp tộc nhân, theo ta phá vòng vây. Nhưng bất luận ai có thể sống sót cũng muốn đem chuyện hôm nay dẫn vào gia tộc quốc hội, đem ta Tả Yến nhất mạch gặp gỡ công chư hậu thế, để cho kia ra vẻ đạo mạo người thân bại danh liệt, bọn họ đã không có chấp trưởng Yến thị tư cách. Xông ra, một gã tên tộc nhân té ở đại tống thiết kỵ đề, bầu trời âm u, hạ nổi lên mưa to, trên mặt đất máu tươi cùng nước mưa hỗn tạp ở chung một chỗ, hóa thành làm cho tâm thần người sợ hãi huyết sắc tựa như biển máu, vừa nhìn vô tận. Cả Đa La Na già nhất mạch chỉ còn lại có cuối cùng gần ngàn tên tộc nhân, hơn người đã đều chết đi. Nhưng bị vây khốn tại Tống Quốc trong đại quân, đợi chờ bọn họ đồng dạng là tử vong chung kết. Tộc trưởng mặt lộ vẻ sầu thảm vẻ, quay đầu nhìn về phía sau một gã hắc y lão nhân, hai người ở thê lương cười thảm chung thân thể đồng thời nổ tung, đem quanh thân tiễu trừ mà đến đại tống thiết kỵ toàn bộ mặt sát, xé rách liễu không gian, lộ ra một đạo đen u không biết đi thông nơi nào lối đi. Tả Yến nhất mạch hôm nay luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy, lòng ta không cam lòng. Ngày sau phàm là ta nhất mạch đệ tử, nếu có trở lại đại thiên giới cơ hội, tất nhiên phải nhớ kỹ hôm nay hết thảy. Sau một khắc còn thừa lại gần ngàn tên Dalana già nhất mạch tu sĩ bị hút vào đen u trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Không gian hỏng mất gần trăm đạo thân ảnh rơi xuống, mọi người y phục lam lũ, sắc mặt tái nhợt. Lâu dài không gian đi chung đường chung, bọn họ bị liễu chứa nhiều tai nạn, đến nơi này đã là thập không còn một. Cũng may bọn họ rốt cục vẫn còn tồn tại, tộc quần huyết mạch cũng có thể được lấy bảo tồn. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện chuyện cũng không như bọn họ trong tưởng tượng tốt đẹp. Phù du giới mỏng manh linh lực căn bản không đủ để khôi phục thương thế của bọn hắn, vốn là cũng không chí mạng bị thương, kèm theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng. Cặn kẽ sau khi thương nghị, bọn họ làm ra một phần bảo toàn tộc quần huyết mạch kế hoạch. Mười mấy tên Dalana già nhất mạch tu sĩ, liên thủ bày đại trận đưa bọn họ nơi ở, phù du giới tu sĩ trong miệng hãn hải đại lục phân cách đoạn tuyệt hết thảy cùng ngoại giới liên lạc để ngừa đuổi giết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 người tu sĩ trước đó rời đi, bọn họ gánh vác vì tộc quần giới bên ngoài đầy đàn lưu lại đời sau sứ mạng riêng của mình mai danh ẩn tích tự rước dòng họ vì, Hoàng Cực Tô Mục Tiêu, Mặc Vân, Thượng Cơ, Lỗ, Phi Tạ, Phạm dung nhập vào trong tu chân giới, lấy bảo toàn tộc quần huyết mạch truyền lưu hậu thế. Trong đầu đổi lại mặt dần dần tiêu tán kia lúc trước một đạo tiếng nói lần nữa vang lên. Tộc ta hậu bối, rất xa năm tháng trước hết thảy, xin mời không nên quên lãng. Thanh âm chậm rãi tiêu tán, cuối cùng quy về đều tịch không tiếp tục nửa điểm tiếng động. Tiêu Thần trong mắt chậm rãi mở ra, hắn trong đôi mắt đột nhiên sinh ra nhàn nhạt buồn bã ý, lưu truyền trong đích hình ảnh, cho triển lộ liễu thời kỳ viễn cổ một cuộc chém giết cũng làm cho hắn chân chính xác định của mình xuất thân. Bởi vì, hắn căn bản là tại yến nhất mạch đệ tử, nếu không hắn không cách nào dung hợp cơ gia huyết mạch cũng không thể có thể thuận lợi thừa kế đến tả yến. Dalana già, ở lại huyết mạch chi địa tộc mạch. 11 tu sĩ rời đi kia tiêu họ tu sĩ, phải làm chính là tiêu thị nhất tộc tổ tiên. Mà khi năm cái kia phân thù hận, mặc dù đã cách xa một chút cũng không có mấy tuổi tháng, nhưng hắn giống như tự mình kinh nghiệm. Mặc dù muốn quên lãng, chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, đem trong lòng ý niệm trong đầu chậm rãi đè. Hôm nay chỉ sợ hắn đã biết liễu những thứ này, cũng tuyệt đối không thể đi lộ nửa điểm tin tức bằng không đợi tất nhiên là vô tận kiếp nạn. Mà vào thời khắc này, hắn bên ngoài cơ thể băng cứng không có chút nào báo trước vỡ vụn, một cổ bài xích lực từ thăng long trì bên trong truyền ra. Trong cơ thể hắn xoay tròn cắn nuốt băng hàn, cực nóng hai lực nước xoáy giờ phút này lặng yên không một tiếng động tản đi, hóa thành cuối cùng một cổ ôn tính lực lượng dung nhập vào đến hắn thân thể trung biến mất không thấy gì nữa. Không có cho hắn đi tinh tế cảm ứng trong cơ thể biến hóa thời gian, Tiêu Thần bên tai truyền đến. Xôn xao, một đạo mặt nước bể tan tành thanh âm, thân ảnh cũng đã ra hiện tại thăng long trì ngoài. Cũng may trên người hắn áo bào xanh vốn là pháp lực ngưng tụ, tâm niệm vừa động liền đem thân thể bao trùm. Rơi xuống thân ảnh, hướng Quang Chiếu kính cẩn hành lễ, nói. Tham kiến Quang Chiếu đại nhân. Quang Chiếu mở ra hai mắt, ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần một cái, khẽ gật đầu. Nhưng giờ phút này không có cho hắn cơ hội mở miệng, liền có một người tu sĩ thân ảnh xuất hiện kính cẩn mở miệng. Trưởng lão, bệ hạ tuyên triệu Tiêu Thần ba người bái kiến. Quang Chiếu sắc mặt bình tĩnh tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, khoát tay áo, nói. Hồi bẩm bệ hạ ta lập tức dẫn bọn hắn đi trước. Truyền lệnh tu sĩ khẽ chần chờ, này cùng bệ hạ ý tư cũng không giống nhau, nhưng hắn là. Đế cung nội số ít mấy tên biết được Quang Chiếu thân phận tu sĩ chi một hơi suy nghĩ, hay là kính cẩn đồng ý lui ra. Theo Tiêu Thần rời đi, thăng long trì mặt nước đã khôi phục lại bình tĩnh, huyết sắc tiêu tán hầu như không còn, lần nữa hóa thành làm sáng tỏ. Quang Chiếu một bước rơi xuống, thân ảnh đã xuất hiện tại Tiêu Thần trước mặt, nhàn nhạt mở miệng. Đi thôi, hắn thần thái bình tĩnh, nhưng trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, bất luận như thế nào, cũng muốn bảo vệ hắn không việc gì cách trương.